Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1382, hắn liền là yêu đế. Một càng, làm cung chủ, bị thừa nước đục thả câu. Chúng ta mấy cái, đã có mấy trăm năm chưa từng thấy qua yêu đế đại nhân. Hôm nay đi cầu thấy, chỉ là gặp yêu đế đại nhân một mặt. Cho dù là yêu đế đại nhân trách tội xuống tới, chúng ta mấy cái liền là bị phế trừ tu vi, cũng cam nguyện. Một cái yêu hoàng lại mở miệng: Tinh Hằng yêu hoàng, ngươi không tại yêu tinh trên ngây ngốc, chạy tới yêu nguyệt cung gom góp cái gì náo nhiệt? Làm cung chủ, mắt lạnh nhìn sang, Dương Tranh ánh mắt cũng quét tới. Cái này yêu hoàng, một thân trường bào màu vàng óng, phía trên có tinh văn lạc ấn, nhìn lên tới có phần là chính phái. Này yêu hoàng trên thân có tinh thần lực, làm cung chủ không thể quái Tinh Hằng yêu hoàng. Cái này mấy trăm năm, Bắc Minh thần tộc thế lực càng ngày càng khổng lồ, gần nhất tay đều đưa tới yêu tinh trên. Tinh Hằng yêu hoàng cũng là không được đã vì đó. Nếu như yêu đế đại nhân ra mặt, tin tưởng này Bắc Minh thần tộc cũng không dám như thế càn rỡ. Cái thứ tư yêu hoàng mở miệng, đen ở giữa yêu hoàng: A, bất quá, làm cung chủ chỉ là cười lạnh một tiếng. Cái này cái thứ tư yêu hoàng liền là đen ở giữa yêu hoàng, Dương Tranh không khỏi nhìn nhiều mấy lần, bởi vì đen ở giữa hai chữ, hắn bởi vì khá là sâu sắc. U Minh địa phủ, đen ở giữa không giết. Cái này yêu hoàng thế mà kêu đen ở giữa, hẳn là chỉ là trùng hợp, có lẽ cũng không phải trùng hợp. Dương Tranh âm thầm dùng nguyên thần quét một cái này đen ở giữa yêu hoàng, lông mày hơi nhíu lại, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường sắc mặt. Làm cung chủ, chúng ta mấy cái yêu hoàng cũng là yêu tộc tốt, cầu kiến yêu đế đại nhân một mặt, chẳng lẽ cứ như vậy khó sao? Yêu đế đại nhân cũng không chịu gặp chúng ta mấy cái một cái sao? Bắc Nguyệt yêu hoàng lần nữa mở miệng, bất quá, hắn trong đôi mắt lóe lên lướt qua quang mang kỳ lạ, hiển nhiên là có khác chỗ đồ. Dương Tranh thấy thế, cười thầm trong lòng, cái này bốn cái yêu hoàng hôm nay cùng nhau trước tới yêu nguyệt cung, mặt ngoài trên là đi cầu gặp yêu đế Trắng Thanh Âm, trên thực tế liền là đến sò xét hư thực. Trắng Thanh Âm yêu đế mấy trăm năm trước chưa từng tại yêu tộc lộ mặt qua, cũng chưa từng truyền qua cái gì ý chỉ. Cái này mấy cái yêu hoàng không chịu cô đơn, động tiểu tâm tư là tại ngấp nghé này yêu đế vị. Tốt, đã như vậy, các ngươi muốn gặp yêu đế đại nhân đúng không? Ta thỏa mãn các ngươi. Làm cung chủ, ánh mắt từ tứ đại yêu hoàng trên thân quét qua, đột nhiên cười một tiếng, tiếp theo sắc mặt nghiêm một chút, hướng về phía Dương Tranh liền là cúi đầu. Làm, bái kiến yêu đế đại nhân. Ân, ha, chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, cái này yêu nguyệt cung nội, trừ Dương Tranh cùng làm cung chủ bên ngoài, những người còn lại, mặc kệ là Bắc Huyền Nguyệt chờ bản thân yêu nguyệt cung người, vẫn là Bắc Nguyệt yêu hoàng ngoại hạng đến từ người, cùng Phong Bá Chim, đều là kinh ngạc đương trường. Phong Bá Chim kinh ngạc là, Dương Tranh cái này ra hỏa, lúc nào lại thành yêu tộc yêu đế? Mà tứ đại yêu hoàng đang kinh ngạc sau một lát, đồng thời đem sắc bén vô cùng ánh mắt đánh vào Dương Tranh trên mặt. Tứ đại yêu hoàng giờ phút này nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ha ha, làm cung chủ, miễn lễ. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, liền khiến làm cung chủ đứng lên. Là, làm cung chủ lên tiếng, tựa như cùng nữ hầu một loại, đứng ở Dương Tranh bên người. Làm cung chủ, hắn là người phương nào? Bắc Nguyệt yêu hoàng sắc mặt trầm xuống, hỏi: Yêu đế đại nhân, làm cung chủ thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt, khẽ nâng lên, nhìn xem này Bắc Nguyệt yêu hoàng, hừ, chê cười, yêu tộc chỉ có một cái yêu đế, vậy liền là Trắng Thanh Âm đại nhân. Tiểu tử này, rõ ràng là cái nhân tộc, làm sao có thể là yêu tộc yêu đế? Bắc Nguyệt yêu hoàng, cười lạnh, làm công chủ, chúng ta yêu cầu gặp là Trắng Thanh Âm đại nhân, không phải một cái nhân tộc tiểu tử. Ngươi, chớ có trêu đùa chúng ta. Chìm voi yêu hoàng, cũng là lạnh giọng mở miệng. Hắn, xác thực là nhân tộc, làm công chủ, không cần tại quấy rối. Chúng ta, bất quá là muốn cầu kiến Trắng Thanh Âm đại nhân một mặt mà thôi. Đen ở giữa yêu hoàng, mở miệng nói, hắn sắc mặt, cũng là có phần là lạnh lùng. Nhân tộc, khi nào có thể bước vào chúng ta yêu tộc Nguyệt Cung Thánh Điện? Tinh Hằng yêu hoàng, nhìn xem Dương Tranh, sắc mặt có phần là không tốt. Các ngươi không tin, a, hắn liền là yêu đế. Làm công chủ, cười lạnh, làm, ngươi có biết rõ, ngươi đang nói gì? Thiên yêu nhất tộc, khi nào cần nhân tộc thiếu niên tới làm yêu đế? Hắn, có tư cách gì? Làm, ngươi lại như vậy, chớ trách ta nhóm mấy cái không khách khí. Tứ đại yêu hoàng, cơ hồ là đồng thời mở miệng. Các ngươi mấy cái, tại bản đế cung trong điện, nói nhau nhau nháo nháo. Còn thể thống gì? Chớ có ồn ào, tại không an phận, bản đế tát ngươi nhóm ra ngoài. Lúc này, Dương Tranh trên thân, khí tức một biến, thượng cổ đại yêu khí tức, thoáng cái bạo phát ra tới. Đồng thời, hắn đôi mắt, nhật nguyệt song đồng, hoàn toàn mở ra, giao, tức khác, liền là nhật mang cùng trăng mang, hai đạo yêu mang, từ trong đôi mắt, phóng xuất ra. Giờ khắc này, toàn bộ yêu nguyệt cung, nhật nguyệt yêu mang, hòa lẫn. Quỷ gì bên trong, có một cỗ nói không ra mỹ lệ cùng to lớn. Tứ đại yêu hoàng thấy vậy, lại một lần nữa sững sờ. Lần này, là hoàn toàn sững sờ sửng sốt đương trường. Bởi vì, bọn họ đều biết Dương Tranh song đồng. Nhật Nguyệt yêu đồng, Nhật Nguyệt đế đồng, yêu đế đồng. Làm sao có thể, ngươi một cái nhân tộc, làm sao có thể nắm giữ yêu đế đồng? Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Giả, nhất định là giả. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.